Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 836. Chiến trường cứ điểm, chương 844. Chiến trường cứ điểm theo thế giới chiến trường mở ra. Thành Thiên Phong tất cả mạo hiểm giả lực chú ý đều đánh chúng tại bên trong. Mặc dù chiến trường mở ra, bất quá muốn gặp đối địch thành thị mạo hiểm giả còn cần chờ một đoạn thời gian mới được. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội lực chấp hành phi thường cao. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày liền trợ giúp tới hơn 5 vạn thành viên. Tiết Nguyệt đến đây 2 vạn, nữ thần công hội đến đây 3 vạn. Hai cái công hội chiến cơ bốn phía điều tra, rất nhanh chiến trường địa đồ liền chậm rãi tạo thành, căn cứ địa đồ biểu hiện, cứ điểm chủ yếu tập trung ở tới gần điểm truyền tống phụ cận. Mà một chút vị trí then chốt cứ điểm phi thường trọng yếu. Tỷ như điểm phục sinh bên cạnh cứ điểm Money thời gian một ngày đoạn thu cùng nữ thần công hội. Liên hợp bộ đội chiếm lĩnh 17 tòa to to nhỏ nhỏ cứ điểm. Căn cứ địa đồ biểu hiện, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội chiếm lĩnh cứ điểm là thẳng tắp tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể đi vào chiến trường chân chính khu vực. Tại mới chiếm lĩnh một tòa cứ điểm bên trong, đoạn thu đem phụ cận bản đồ điện tử hình chiếu ra đối bên cạnh Gin Games nói. Người nhìn, hiện tại chúng ta khoảng cách truyền tống điểm có 1.700 km tả hữu. Bất quá kề bên này gần nhất một cái điểm phục sinh tại 150 km bên ngoài. Nói cách khác chúng ta muốn ở bên kia chiếm lĩnh một chỗ cứ điểm Money King Games nhìn một chút. Địa đồ lập tức nói. Chỉ có thể dạng này. Cái này điểm truyền tống là khoảng cách tiền tuyến gần nhất một cái. Nếu như không chiếm lĩnh bên cạnh cứ điểm sẽ rất ăn thiệt thòi. Nhìn như vậy đến điểm truyền tống phụ cận mấy chỗ cứ điểm đều muốn chiếm lĩnh. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, tại chiến trường tử vong là có thể phục sinh. Mà lại trước đó đoạn thu nhìn một chút công huân có thể hối đoái vật phẩm. Hiện hối đoái một cái sau khi chết giữ lại vật phẩm phù văn cũng không phải là rất đắt. Thậm chí còn có vĩnh cửu giữ lại vật phẩm phù văn thạch. Nhìn như vậy đến điểm phục sinh liền vô cùng trọng yếu. Chiến trường là khẳng định sẽ chết người đấy, mà trang bị bảo hộ phù văn thì phi thường trọng yếu. Phục sinh về sau mạo hiểm giả khẳng định sẽ đi phụ cận cứ điểm tiếp tế cùng tiếp tục ra tiền tuyến. Tóm lại điểm phục sinh chung quanh cứ điểm là nhất định phải chiếm lĩnh. Cứ như vậy đội ngũ bắt đầu lặp đi lặp lại hoạt điểm phương hướng thúc đẩy. Căn cứ địa đồ cần chiếm lĩnh tối thiểu 4 tòa cứ điểm mới được. Kỳ thật coi như đoạn thu không dạng này nắm chặt thời gian chiếm lĩnh cũng không có việc gì. Cái khác công hội liên minh đều phân biệt chiếm lĩnh một chút khu vực. Nhưng khoảng cách đoạn thu lựa chọn đường dây này còn cách một đoạn. Cứ như vậy trải qua nửa ngày tiến lên đội ngũ rốt cục chiếm lĩnh điểm phục sinh phụ cận cứ. Điểm Money trước mắt cỡ nhỏ cứ điểm sẽ lưu thủ khoảng 500 người. Cứ điểm loại lớn lưu thủ 1.000 người. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Chờ phiến khu vực này quy hoạch hoàn tất còn sẽ có thay đổi. Muốn tản ra khải 3 ngày sau, Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp đội ngũ đi tới chiến trường chính. Trước mắt Tiết Nguyệt chiếm lĩnh 31 tòa cứ điểm. Tiền tuyến cứ điểm chiếm lĩnh 2 tòa. Hai tòa cứ điểm khoảng cách rất nhỏ, chỉ có 30 Kimani đứng tại cứ điểm cao nhất trên tháp quan sát. Sử dụng kính viễn vọng có thể nhìn thấy 100 km bên ngoài Ốc cứ điểm. Ốc cứ điểm đã bị chiếm lĩnh, bây giờ còn chưa có chạy không công trình, cho nên song phương chiến cơ đều có thể nhẹ nhõm điều tra. Đương nhiên phiến chiến trường này cũng là có quy tắc, cấm chỉ thiên cấp cùng thánh cấp tiến vào. Mà lại cấm chỉ đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bạo tạc quy lực qua 500 mét liền xem như đại quy mô tính sát thương vũ khí. Bất quá loại vũ khí này đều là các đại công hội át chủ bài. Trên chiến trường là sẽ không dễ dàng lấy ra. Đoạn thu cùng nữ thần công hội liên hợp chiếm lĩnh cứ điểm trước mắt có 31 tòa. Trong đó có 12 tòa cứ điểm thuộc về cứ điểm loại lớn. chiếm diện tích có 3.000 m vuông đến 5.000 m vuông. Cỡ nhỏ cứ điểm chỉ có 1.000 m vuông đến chừng 2.000. Mặc kệ là cỡ nhỏ cứ điểm vẫn là cứ điểm loại lớn đều cần gần một bước cải tạo. Đặc biệt là tiền tuyến cứ điểm, muốn phòng ngự ọc tiến công nhất định phải tăng cường cứ điểm phòng ngự. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, tiến vào chiến trường các đại công hội mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều. Mà trên chiến trường cũng bắt đầu xuất hiện cự hình sinh vật bóng dáng. Trước mắt còn không có cùng ọc tao ngộ tin tức, đối diện ọc công hội cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Một tuần lễ bên trong cơ hồ không có cái gì động tĩnh. Tựa hồ song phương đều tại tăng cường riêng phần mình cứ điểm năng lực phòng ngự. Hiện tại toàn bộ chiến trường địa đồ đã phi thường hoàn thiện. Đối mặt ọc phương hướng cứ điểm có 43 cái. Trước mắt 43 cái muốn tán đều bị các đại công hội cho chiếm lĩnh. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội cộng đồng chiếm lĩnh 4 tòa cứ điểm. Hàng 2 cứ điểm chiếm lĩnh 7 tòa. Về sau chính là một đường thẳng trở lại điểm truyền tống. Trước mắt Tiết Nguyệt công hội cùng nữ thần công hội cộng đồng chiếm lĩnh 56 tòa muốn tán. Số lượng này đối với cái khác công hội liên minh tới nói là rất ít. Ngoại trừ Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên minh, cái khác ba cái cỡ lớn công hội liên minh cũng đều chiếm lĩnh qua 50 tòa muốn tán. Thậm chí còn xuất hiện một cái mới công hội liên minh. Có hơn 20 cái công hội tham dự, tổng thể thực lực so trước mắt tứ đại công hội liên minh chỉ mạnh không yếu. Theo chiến trường mở ra, Thành Thiên Phong cũng lục tục thả ra một chút trọng yếu tin tức. Tỷ như lãnh chúa cấp bậc cự hình sinh vật sẽ tuôn ra sử thi cấp vũ khí. Một chút khu vực sẽ cố định đổi mới một chút đặc thù quái vật. Đánh giết sau có tỷ lệ rất lớn rơi xuống đá phục sinh cùng trang bị bảo hộ thạch. Trừ cái đó ra rừng rậm cùng thảo nguyên loại hình địa hình đều sẽ đổi mới không có bất kỳ cái gì. Lực công kích dã thú. Những này dã thú là đồ ăn trọng yếu nơi phát ra. Đương nhiên những này khu vực cũng sẽ đổi mới quái vật. Bất quá đều là ngẫu nhiên, bởi vì chiến trường khai thông, cho nên đoạn thu cần bận bịu sự tình rất nhiều. Hiện tại Tiết Nguyệt tiến vào chiến trường 5 vạn người, mà nữ thần công hội thì là Tiết Nguyệt gấp đôi có 10 vạn người. Hai cái công hội liên hợp trung tâm chỉ huy cũng xây dựng bắt đầu. Hiện tại Tiết Nguyệt kiến thiết đoàn đội đang toàn lực làm khu vực thông tin. Mà nữ thần công hội thì mang người kiến thiết cứ điểm. Trước chính là tiền tuyến 4 tòa cứ điểm mà Ni Tuyết Nguyệt hợp tác với nữ thần công hội đã lâu. Cho nên cứ điểm đều là cộng đồng quản lý, thu nhập cũng là bình quân phân phối. Có đôi khi hai cái công hội sẽ còn tổ chức thành viên cùng một chỗ thăm dò. Khoa học kỹ thuật phương diện Tuyết Nguyệt phái ra một cái phi hành chung đội thủ hộ tiền tuyến cứ điểm, mà nữ thần công hội cũng phái ra một trung đội trợ giúp. Bộ đội trên đất liền thì là 20 chiếc ma đạo xe tăng. Lần này loại hình càng thêm tiên tiến dùng để phòng thủ là không có vấn đề. Ngoại trừ những này cứ điểm thành lập phòng ngự ma pháp bình chướng. Còn có chặn đường đạo đạn trang bị. Trước mắt Thành Thiên Phong công hội trên cơ bản đem cứ điểm đều chia cắt hoàn tất. Lưu lại một chút cỡ nhỏ cứ điểm cũng đều không phải chủ yếu địa phương. Mà những này cứ điểm liền bị xếp hạng dựa vào sau tiểu công hội sở chiếm cứ. Mặc kệ là óc, nhân loại vẫn là tinh linh cùng hắc ám tộc, trước mắt đều không có sinh cái gì đánh quy mô chiến đấu. Chủ yếu nhất một điểm chính là, phát động chiến tranh thu hoạch cao hơn tại nỗ lực mới được. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì công huân phát động chiến tranh, vậy khẳng định là không đáng giá, mà Thành Thiên Phong tựa hồ cũng không nóng này. Cứ như vậy để các đại công hội hoàn thiện cứ điểm. Mỗi cái mấy ngày vài một đầu liên quan tới chiến trường tin tức. Hết chương.